Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 931, mạnh tay làm hết cỡ Lý Thái. Hoàng thượng, tuy nhiên thần cũng không thể đi qua châu Phi cùng châu Âu. Thế nhưng cũng trên địa đồ gặp qua hai địa phương này. Ít nhiều coi như là hiểu biết một ít. Châu Phi cùng châu Âu khoảng cách ta đại đường đâu chỉ xa. Vạn dặm, trong vòng 2 năm bình định Lượng Châu e sợ không hẳn có thể đủ hoàn thành. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái nói. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm cùng La Thông cũng dồn dập biểu thị về thời gian căn bản vô pháp hoàn thành. Hy vọng Lý Thái có thể thư thả một ít thời gian. Chậm đến lúc nào để cho các ngươi từng làm vô pháp hoàn thành sự tình. Nếu chấm yêu cầu các ngươi trong vòng 2 năm cầm xuống châu Phi cùng châu Âu, tự nhiên có chấm đạo lý. Bây giờ những chỗ này căn bản là không có có cùng ta quân sức đánh một trận, cho dù là đại đế quốc mạnh nhất cũng là như thế. Vì lẽ đó các ngươi không cần phải lo lắng. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Hoàng thượng, quân ta lực chiến đấu tự nhiên không cần nghi vấn. Chỉ cần quân ta đến tất nhiên để bọn hắn trông chừng mà hàng. Tiếc rằng lộ trình xa xôi. Thời gian 2 năm e sợ vô pháp đến. Từ Mậu Công mở miệng nói. Nếu như dựa vào nguyên bản công cụ giao thông, cho dù là thiết giáp chiến thuyền cũng căn bản vô pháp hoàn thành. Thế nhưng chấm lần này cho các ngươi công cụ giao thông cùng dĩ vãng tự nhiên không giống. Nói vậy các ngươi đã biết, chấm đến từ chính tương lai vị diện. Trong tương lai vị diện, coi như là trong vòng 1 ngày vòng quanh địa cầu đi tới 1 tuần, cũng chưa hẳn là không thể. Hơn nữa bây giờ chấm đã liên thông tương lai vị diện, tự nhiên có thể vì các ngươi cung cấp tương lai vị diện công cụ giao thông. Lý Thái mở miệng nói, với mọi người nói. Lúc này Lý Thái muốn dung hợp tương lai vị diện, lịch sử vị diện cùng thượng cổ vị diện sự tình. Ở trong triều đã không phải là bí mật gì, không nói mọi người đều biết cũng gần như. Vì lẽ đó mọi người lúc này cũng không có cái gì giật mình. Trái lại lộ ra một mặt chờ mong vẻ mặt, muốn nhìn một chút Lý Thái có thể đủ vì bọn họ cung cấp ra sao công cụ giao thông. Lý Thái đứng dậy đi xuống phẩm cấp đài, mang theo mọi người đi tới Kim Loan Điện ở ngoài. Sau đó Lý Thái liền ở đồi lấy tuyển hạng bên trong hối đoái ra đến một chiếc phi cơ. Bất quá Lý Thái hối đoái ra phi cơ thực sự không phải là phổ thông phi cơ, mà là trí năng tàu tuần tra máy bay vận tải, là 2088 lớn tuổi khoa học kỹ thuật kết quả. Phi cơ vận tốc đã đạt đến nửa tốc độ âm thanh, vận tải năng lực lại càng là đạt đến con số khủng bố. Vì lẽ đó coi như vận chuyển mấy vạn quân đội cũng không phải là việc khó gì. Làm trí năng tàu tuần tra máy bay vận tải xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người bị triệt để khiếp sợ. Sau đó Lý Thái liền dẫn lĩnh tất cả mọi người trên tự động tàu tuần tra máy bay vận tải, để trong triều trọng thần hưởng thụ lần thứ nhất phi hành trên không trung cảm giác. Đồng thời Lý Thái chỉ huy trí năng tàu tuần tra máy bay vận tải ở đại đường lãnh thổ trên phi hành 1 tuần. Làm trí năng máy bay vận tải trở lại Thái Cực Cung bên trong thời điểm, chỉ dùng vẻn vẹn mấy canh giờ thời gian. Như vậy tốc độ liền ngay cả Lý Thái cũng cảm thấy khiếp sợ. Mọi người lần thứ hai trở lại trên Kim Loan Điện thời điểm, trên mặt vẫn cứ còn có kinh hỉ vẻ mặt. Dù sao có thể ở trên bầu trời bay lượn, thế nhưng là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhìn mọi người kinh hỉ dáng vẻ, Lý Thái mở miệng nói, đón lấy thời gian 1 tháng bên trong, các ngươi muốn thuần thục loại này phi cơ sử dụng, dùng cái này đến bảo đảm các ngươi lần xuất chinh này. Sau đó trong vòng 1 tháng, sở hữu quân viễn chinh bắt đầu tiến hành huấn luyện, vì là chính là có thể mau chóng nắm giữ trí năng tàu tuần tra máy bay vận tải sử dụng phương thức. May mà những trí năng này tàu tuần tra máy bay vận tải là vuông góc hạ cất cánh. Căn bản cũng không cần cái gọi là phi trường phối hợp lên xuống. Hơn nữa là toàn trí năng robot đang thao túng, vì lẽ đó nắm giữ lên cũng không phải rất khó. Cứ như vậy, tại một tháng về sau, Trường An Thành trên để chống hiện mấy trăm cái trí năng tàu tuần tra máy bay vận tải. Vận tải 2 triệu quân viễn chinh rời đi Trường An Thành, hướng về xa xôi quốc độ phát lên chinh phạt lữ trình. Đưa đi quân viễn chinh, Lý Thái liền bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Đó chính là mở ra Si Vưu, liên thông thượng cổ vị diện. Bây giờ Lý Thái trong tay đã nắm giữ hổ phách đao, cùng với Si Vưu mộ vị trí chỗ ở địa đồ. Vì lẽ đó tìm tới Si Vưu cũng không phải một cái việc khó gì. Mà đang ở quân viễn chinh huấn luyện trong một tháng này, Si La cùng Miêu Cửu Phượng đã dẫn người tìm tới Si Vưu mộ chỗ. Liền đợi đến Lý Thái tự mình mở ra Si Vưu mộ. Lý Thái đem trong triều quân chính đại sự giao cho 4 vị lão thần về sau, liền lần thứ 2 chỉ huy Mặc Gia đệ tử bước lên hành trình. Lý Thái vì sao phải mang theo Mặc Gia đệ tử đi tới Si Vưu mộ? Nguyên nhân chính là Lý Thái lo lắng Si Vưu trong mộ nắm giữ cơ quan bảy dập. Mà có Mặc Gia đệ tử đi theo, cơ quan bảy dập đem vô pháp ngăn cản Lý Thái bước chân. Mở ra Si Vưu mộ tự nhiên cũng là thuận tiện rất nhiều. Vì vậy Lý Thái dẫn người đi tới tương tây trong núi sâu. Với Tư La cùng Miêu Cửu Phượng sẽ cùng ở cùng một nơi. Hơn nữa Lý Thái 4 vị phu nhân lần này cũng tùy tùng Lý Thái cùng đi. Nhờ vào lần này theo Lý Thái cùng một nơi đến đây. Còn có Từ Lương cùng với hắn phu nhân Vũ Thuận. Dù sao cái này Vũ Thuận vô cùng có khả năng chính là thượng cổ vị diện dung hợp chi linh. Nếu mang tới Vũ Thuận, Vũ Mị Nương tự nhiên là thập phần lo lắng. Vì vậy liền sa mài cứng rắn phao theo cái này Lý Thái cùng đi. Nếu Vũ Mị Nương đến, 3 người kia làm thế nào có thể lưu ở trong hoàng cung? Hoàng thượng, đây là Si Vưu mộ nhập khẩu. Chỉ cần hoàng thượng dùng hổ phách đao bổ ra cự thạch, Si Vưu mộ mộ cửa liền sẽ xuất hiện. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra hổ phách đao. Sau đó vận dụng hết khí lực, liền hướng về trước mặt cự thạch vỗ xuống. Nguyên bản Lý Thái cảm thấy, làm hổ phách đao bổ tới cự thạch bên trên thời điểm, nhất định sẽ có rất lớn lực bắn ngược. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, hổ phách đao càng giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem cự thạch một phân hai nửa. Cự thạch bị hổ phách đao bổ ra, một tòa cự đại kim loại cửa liền xuất hiện ở Lý Thái trước mặt. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy kỳ quái, bởi vì tòa này kim loại cửa thực sự không phải là thanh đồng làm ra, cũng không phải là sắt thép đúc mà thành, mà là một tòa cường độ cao hợp kim cửa. Lý Thái đưa tay sờ sờ cái này làm cường độ cao hợp kim cửa, liền lầm bầm lầu bầu nói, Si Vưu mộ lại có cường độ cao hợp kim cửa. Xem ra cái này Si Vưu mộ nhất định không phải chuyện nhỏ. Hoàng thượng, đem hổ phách đao nạm vào mộ cửa rãnh bên trong, liền lẽ ra có thể đem mở ra Si Vưu mộ. Miêu Cửu Phượng mở miệng đối với Lý Thái nói. Theo Miêu Cửu Phượng chỉ vị trí, Lý Thái nhìn thấy một cái rãnh vị trí. Vị trí này cùng trong tay mình hổ phách đao không khác nhau chút nào. Vì vậy Lý Thái liền đem hổ phách đao nạm vào ở rãnh bên trong. Theo hổ phách đao nạm vào, cường độ cao hợp kim cửa liền bắt đầu có phản ứng. Cuối cùng chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Đồng thời hổ phách đao cũng từ rãnh bên trong rớt xuống. Bị Lý Thái lần thứ 2 thu vào chữ vật không gian bên trong. Cường độ cao hợp kim cửa triệt để mở ra. Trước mặt đám đông xuất hiện một cái rộng rãi đường. Hơn nữa con đường này dĩ nhiên là bằng phẳng kim loại mặt đường. Vậy thì càng thêm để Lý Thái cảm thấy giật mình. đồng thời đối với Si Vưu trong mộ tất cả thì càng thêm cảm thấy chờ mong. Vì vậy Lý Thái liền mệnh lệnh La Hoán chỉ huy phá giáp quân lúc trước dò đường, nếu như không có cái gì cơ quan bẩy dập, lại trở về thông chi ngươi. Để Lý Thái không nghĩ tới là La Hoán đi vào không lâu liền dẫn người đi ra, đồng thời nói cho Lý Thái phía trước xuất hiện một cái kỳ quái cơ quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.